Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 789, Quang Minh Thánh Điện bại lui. Khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, Samuel Thánh Giả sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới Koro Thánh Giả thế mà còn có thể thông qua thời gian năng lực khôi phục lại. Trạng thái đỉnh phong. Ta không tin ngươi thật có thể nghịch chuyển thời gian khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Màu trắng đen quang chi cự kiếm, tựa như thần phạt chi kiếm, vạch phá không gian, mang theo âm u cùng thần thánh hai loại hoàn toàn tương phản khí tức. Lần nữa đánh úp về phía Koro Thánh Giả, rầm rầm vòng xoáy đen kịt lần nữa xuất hiện, lần này càng thêm to lớn, càng thêm thâm thúy. Mang theo khí tức khủng bố màu trắng đen cự kiếm nương theo giấy rùa. Bị hút vào trong đó. Sau đó triệt để vỡ nát. Nhưng đen nhánh vòng xoáy cũng không có cơ thể biến mất. Tiếp tục ở trên bầu trời xoay tròn lấy. Tản ra kinh khủng hấp lực. Mặt đất, đại lượng bùn đất tựa như từng đầu thổ long bị cuốn vào trong đó. Biến mất không còn tăm tích. Không phải bị quấy đến vỡ nát. Mà là liền tồn tại vết tích đều đã không gặp. Không biết là hoàn toàn biến mất, vẫn là bị truyền tống đến địa phương nào. Bầu trời, Samuel Thánh Giả thân ảnh nhận mãnh liệt lực hấp dẫn. Thế mà không ổn được thân hình. Đang bị thu nạp hướng đen nhánh vòng xoáy. Người thế mà thật khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Samuel Thánh Giả sắc mặt ngưng trọng. Trên người bộc phát ra mãnh liệt màu bạch kim cùng hắc sắc quang mang. Bằng vào này kinh khủng quang mang bộc phát, rốt cục thoát khỏi đen nhánh vòng xoáy hấp dẫn. Thân hình nhanh lùi lại. Bất quá, ngay tại hắn nhanh lùi lại vừa thoát khỏi lực hấp dẫn thời điểm. Kinh khủng lực hấp dẫn bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là trung niên bộ dáng Koro Thánh Giả xuất hiện tại bên cạnh. Oanh! Trên tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ đen nhánh vòng xoáy. Koro Thánh Giả một quyền đánh phía Samuel Thánh Giả. Samuel Thánh Giả hơi biến sắc mặt. Trên tay xuất hiện hai màu trắng đen quang mang. Cản hướng một quyền này. Răng rác. Tại đen nhánh vòng xoáy phía dưới. Hai màu trắng đen quang mang vỡ vụn. Không chỉ có như thế. Samuel Thánh Giả trên nắm tay huyết nhục. Thế mà bị ngạnh sinh sinh địa gọt đi một tầng, ngón tay bị cắt đứt mấy cây, máu tươi chảy dài, âm âm, Samuel Thánh Giả trên người hai màu trắng đen quang mang bộc phát ra. Sinh ra mạnh mẽ địch ta chẳng phân biệt được lực trùng kích. Đem mình cùng Koro Thánh Giả ngăn cách ra, nhìn lướt qua đối với người bình thường tới nói cơ hồ tương đương tàn phế tay. Sắc mặt hắn xanh xám. Ngươi thắng, bất quá không nên cao hứng quá sớm. Samuel Thánh Giả thanh âm âm lãnh. Ta không tin dạng này trạng thái ngươi có thể vẫn luôn duy trì. Lấy ngươi bây giờ tuổi thọ còn có thể sống mấy năm. Chờ ngươi chết sau, ta sẽ liền hắn cùng thời không thánh điện cùng nhau hủy diệt. Kích phát thuấn di vòng tay. Samuel Thánh Giả mang theo ánh sáng minh điện chủ biến mất. Triệt để đã mất đi tung tích, mà liền tại hai người biến mất sau, Koro Thánh Giả cao lớn cường tráng thân ảnh bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa. Khuôn mặt một lần nữa trở nên già nua, tóc đen một lần nữa biến bạch, cuối cùng, khôi phục đến trước đó lão giả bộ dáng. Hiển nhiên chính như Samuel Thánh Giả phán đoán như vậy, Koro Thánh Giả cũng không thể hoàn toàn đem thời gian nghịch chuyển. Để cho mình vẫn luôn bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. Không chỉ có như thế. Chiến đấu sau, Koro Thánh Giả rõ ràng biểu hiện ra mệt nhọc màu. Lơ lửng giữa không trung thân ảnh cũng hơi bất ổn. Kém chút từ không trung rớt xuống. Koro Thánh Giả, ngươi không sao chứ? Gray lo lắng tiến lên. Hắn nhìn ra được Koro Thánh Giả hiện tại trạng thái thật không tốt. Tuổi thọ không nhiều thân thể thế mà suy yếu đến chiến đấu đều không thể thừa nhận. Không có việc gì, hoãn một hồi nhi liền có thể khôi phục. Koro thánh giả khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Gray nói, theo quang minh điện chủ năng đủ chuẩn xác định vị trí của ngươi đến xem. Quang minh thánh điện rất có thể thuê Holy Ai tộc truy tung vị trí của ngươi. Tại chưa thành quy tắc cấp trước đó, ngươi tốt nhất là đợi tại thời không thánh điện bên trong. Nếu không vô luận ngươi đi đến địa phương nào, đều có thể bị truy tung đến. Holy Ai tộc, đây là một cái thánh cấp thế lực. Green nghi hoặc, trước đó, hắn chưa từng nghe nói qua Holy Ai tộc. Cái này đích xác là một cái thánh cấp thế lực. Hơn nữa cái thế lực này nắm giữ nhãn chi quy tắc huyết pháp. Có được cực kỳ khủng bố truy tung năng lực, trừ phi trốn vị diện bên trong. Nếu không dù là cách xa nhau mấy chục vạn dặm, cũng có thể tùy thời truy tung đến vị trí của ngươi. Koro thánh giả giải thích, cách xa nhau mấy chục vạn dặm cũng có thể tùy thời truy tung đúng chỗ đưa. Grus sắc mặt ngưng trọng, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Nếu như đối phương thật sự có thể cách xa nhau mấy chục vạn dặm cũng có thể truy tung đến vị trí. Hắn lời nói, như vậy Lepo gia tộc rất có thể đã bại lộ, đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra mãnh liệt phẫn nộ. Hắn cùng Holy Ai tộc không oán không cừu, nhưng lại bị Holy Ai tộc như thế nhằm vào. Kém chút chết tại Quang Minh Thánh Điện mai phục phía dưới. Bút chướng này xem như nhớ kỹ, sau có thực lực sau, chắc chắn làm Holy Ai tộc trả giá thật lớn. Đi theo Koro Thánh Giả trở về thời không Thánh Điện, cáo biệt Koro Thánh Giả, trở lại chính mình tại thời không Thánh Điện nơi ở. Gray lập tức thông qua vô hình linh hồn liên hệ Fahad. Có hắn cái mục tiêu này tại Quang Minh Thánh Điện tự nhiên là sẽ không đối phó Lepo gia tộc loại tiểu nhân vật này. Nhưng nếu hắn vẫn luôn đợi tại thời không Thánh Điện bên trong, Quang Minh Thánh Điện sợ rằng sẽ ngược lại đối Lepo gia tộc ra tay. Thậm chí dùng Lepo gia tộc bức hiếp hắn đi ra thời không Thánh Điện. Gray đại nhân, không lâu sau đó, Gray trong đầu vang lên một thanh âm. Kia là Fahad thanh âm, Lepo gia tộc đã bại lộ, mang ta lên nhóm người cùng Fergus gia tộc người, lặng lẽ chuyển rời đến Zayuhuga gia tộc đi. Gray phân phó nói, hắn nghĩ tới đem Fergus gia tộc đám người chuyển rời đến thời không thánh điện. Nhưng thời không thánh điện cũng không phải tuyệt đối an toàn. Dù sao Koro thánh giả tuổi thọ không nhiều. Cho nên biện pháp tốt nhất liền che giấu hắn cùng Fergus gia tộc đám người quan hệ. Đem Fergus gia tộc đám người che giấu. Đúng, Gray đại nhân, ta lập tức an bài chuyển rời. Rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Fahad vội vàng nói, tình huống vừa có không đúng. Lập tức cho ta biết. Nghĩ, vẫn như cũ không quá yên tâm Gray nói. Ta rõ ràng. Fahad nghiêm mặt nói, đối Fergus gia tộc đám người làm ra an bài, rồi mới tới kịp cân nhắc chính mình bây giờ vấn đề. Hắn hôm nay, mọi cử động tại Holy Ai tộc giám thị phía dưới, chỉ cần vừa rời đi thời không thánh điện, liền lập tức sẽ bị Holy Ai tộc phát hiện, tiến tới dẫn tới Quang Minh thánh điện truy sát, muốn sống, cũng chỉ có thể đợi tại thời không thánh điện. Bởi vì chỉ có thời không thánh điện Koro thánh giả mới có thể bảo hộ hắn. Nếu vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Hắn tin tưởng có được lột xác trạng thái. Cho dù là làm từng bước địa tu luyện, hắn cũng tự tin có thể trở thành quy tắc cấp cường giả. Có được chống lại Quang Minh thánh điện cùng Holy Ai tộc thực lực. Làm hắn trong lòng ẩn bất an chính là Koro thánh giả tuổi thọ. Thân thể già yếu đã nghiêm trọng đến ảnh hưởng chiến lực. Nói rõ đối phương tuổi thọ đã rất ngắn, rất có thể chỉ còn mấy năm tuổi thọ. Hắn có thể tưởng tượng, chỉ cần đối phương tuổi thọ hao hết, Quang Minh Thánh Điện tất nhiên sẽ quy mô xâm phạm. Đến lúc đó vô luận là hắn vẫn là thời không Thánh Điện. Đều đem đối mặt sinh tử nguy cơ, nhất định phải nhanh thành tựu quy tắc cấp. hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết liền tại Koro thánh giả tạ thế trước đó thành tựu quy tắc cấp, lấy hắn bây giờ nắm giữ 4 quy tắc năng lực, thành tựu quy tắc cấp sau, tin tưởng lập tức liền có thể có được chống lại uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả chiến lực. Đến lúc đó hết thảy nguy hiểm, tự nhiên cũng liền không tồn tại. Trái lại, cái kia cảm giác được nguy hiểm nên là Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Ai tộc. Muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, phụ trợ tu luyện thuốc ắt không thể thiếu. Thế nhưng là mộc hệ cấp 6 phụ trợ thuốc vẫn không thay đổi vào tay. Hắn lần này rời đi thời không Thánh Điện, mục đích chính là vì hướng Bennett Đại Sư đổi lấy mộc hệ phụ trợ tu luyện thuốc. Đáng tiếc còn chưa có tới cũng đã lọt vào cướp giết. Chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Xem ra chỉ có thể mời Philip Điện Chủ giúp ta đi một chuyến. Ruth đi tới Philip Điện Chủ nơi ở, thông báo thân phận sau, rất nhanh liền thấy được Philip Điện Chủ. Gây, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới Quang Minh Thánh Điện như thế không muốn mặt. Thế mà lấy quy tắc cấp cường giả phục kích ngươi. Cũng may ngươi không có việc gì. Nhìn thấy Gray, Philip Điện Chủ thở phào nhẹ nhõm nói. Lấy Gray biểu hiện ra tiềm lực. Cùng Gray cùng thời không Thánh Điện quan hệ. Tương lai nếu có thể trở thành quy tắc cấp, thời không Thánh Điện chắc chắn rất là được lợi. Làm thời không Thánh Điện Phó Điện Chủ, hắn tự nhiên là xuất phát từ nội tâm địa cao hứng Gray vô sự. Nếu không phải Koro Thánh Giả kịp thời cứu giúp, ta hiện tại chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Gray khẽ cười khổ lắc đầu, sau đó nói, Philip Điện Chủ, ta lần này tới là nghĩ xin ngươi giúp một tay. Gấp cái gì? Chỉ cần ta làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Philip Điện Chủ nghiêm mặt nói. Trước đây không lâu, bọn họ mấy vị cự đầu nhận được đến từ Koro Thánh Giả mệnh lệnh. Mệnh lệnh ở trong nhắc tới, để bọn hắn tận lực thỏa mãn Gray nhu cầu. Nhìn ra được Koro Thánh Giả đối với Gray cực kỳ thưởng thức. Bây giờ Gray cầu tới cửa, hắn tự nhiên là sẽ không chối từ. Trên thực tế, trước đó ta là chuẩn bị đi tới Bennett Đại Sư nơi đó lấy cấp 6 ma lực dược liệu đổi lấy mộc hệ cấp 6. Phụ trợ thuốc, đáng tiếc vừa tới nửa đường liền lọt vào phục kích. Ruth giải thích nói, hiện tại ta bị Holy Ai tộc để mắt tới. Một khi rời đi thời không Thánh Điện, lập tức sẽ gặp phải Quang Minh Thánh Điện truy sát. Cho nên ta nghĩ mời ngươi đi tới Bennett Đại Sư nơi đó một chuyến. Thay ta đổi lấy mộc hệ cấp 6 phụ trợ thuốc. Không có vấn đề, Philip Điện Chủ không chút do dự. Một lời đáp ứng, chỉ là hỗ trợ đi một chuyến đường mà thôi. Cũng không phải bao lớn chuyện. Tự nhiên là không có cái gì tốt do dự. Tất nhiên cái này cũng chỉ là đối tượng tương đối Gray. Nếu là những người khác, cho dù là thời không Thánh Điện trưởng lão, muốn làm hắn vị này cự đầu hỗ trợ đi một chuyến đường, đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Mặc dù với hắn mà nói tính không được cái gì, nhưng hắn thế nhưng là cự đầu nhân vật, há lại sẽ tùy tiện làm loại sự tình này. Mấy ngày sau, một phần màu xanh lá thuốc từ Philip Điện Chủ chi thủ giao cho Gray trong tay. Gray rốt cục nhận được chính mình trước mắt cần nhất mộc hệ cấp 6 phụ trợ thuốc. Cầm tới thuốc, Gray lập tức tiến vào trong phòng tu luyện. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp tiến vào tự mình mở ra vị diện trong nhà gỗ. Căn cứ Koro Thánh Giả nói, Holy Ai tộc nhãn chi quy tắc, dù là cách xa nhau mấy chục vạn dặm cũng có thể giám thị nhất cử nhất động của hắn. Nhưng có một loại tình huống, lại là giám thị không đến hắn. Đó chính là ở vào vị diện bên trong. Vị diện là tốt nhất tấm chắn thiên nhiên. Cho dù là nhãn chi quy tắc năng lực, cũng vô pháp xuyên thấu vị diện bình chướng. Giám thị đến hắn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.